Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 09, Lôi Thú Tặng Cùng. Converter, đá Kero Bích Du Cung, trong Chu Tiên Điện, khi Tần Vân tiến vào trong Chu Tiên Điện, lại là nhìn thấy trùng trùng điệp điệp một mảnh hư vô. Trong hư vô có một trận đồ lơ lửng. Trận đồ tứ phương lơ lửng bốn chuôi tiên thiên thần kiếm. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Cái này bốn chuôi thần kiếm đều là tiên thiên chí bảo. Sư tôn có được, lĩnh hội chi, càng luyện chế ra cái này chu tiên trận đồ đem bốn chuôi tiên thiên chí bảo kết hợp là một thể. Thành cái này tam giới đệ nhất sát trận. Tần Vân lúc này khoanh chân ngồi tại trên chu tiên trận đồ. Một chút cảm thụ, bốn chuôi thần kiếm đều giỏi về giết chóc. Chu tiên kiếm, bá đạo như bầu trời đại nhật. Kiếm khí huy hoàng, cường thế không gì sánh được. Để cho người ta không sinh ra lòng kháng cự. Lục tiên kiếm, càng lạnh lùng hung lệ. Cho dù là Tần Vân một chút cảm ngộ, liền đều có hãi hùng khiếp vía. Hãm tiên kiếm, âm nhu quỷ bí, liền tựa như ấm gió phất mặt, bất chi bất giác đã lâm vào trong một tấm mạc nhện. Rơi vào đi liền khó có thể giãy giụa đi ra. Tuyệt tiên kiếm, lại là đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Đụng phải nó, phảng phất hẳn phải chết, không nghi ngờ. Như vậy, bốn chuôi thần kiếm, chu tiên trận đồ có thể đưa chúng nó kết hợp hoàn mỹ. Tần Vân trong lòng khâm phục, tà yên vũ kiếm có thể chia ra làm ba, hóa thành thiên địa nhân tam kiếm, có thể ba kiếm vốn là một thể, không cần trận đồ liền có thể kết hợp hoàn mỹ. Thế nhưng là bốn thanh kiếm này là dựa vào sư tôn ta về sau luyện chế trận đồ kết hợp thành. Nói đến, trận đồ này mới nhất là cao minh. Tần Vân lật tay xuất ra một bình bình ngọc màu đen. Mở ra nắp bình, một giọt luân hồi cam lộ bị pháp lực lôi cuốn lấy bay lên, liền tiến vào Tần Vân trong miệng, một cửa vào bên trong liền tan ra, tràn ngập nguyên thần khắp nơi, có chút say khướt cảm giác, trong lòng có linh quang hiển hiện, lúc này chăm chú tìm hiểu, hắn cách thứ 12 tán tiên chi kiếp chỉ có hơn vạn năm tuế nguyệt. Tự nhiên là một mực sử dụng luân hồi cam lộ tu hành. Tiên thiên chí bảo bản thân đều là ẩn chứa một đầu viên mãn đại đạo, bốn đầu viên mãn đại đạo ở chung quanh, mặc cho Tần Vân lĩnh hội, càng có trận đồ đem bốn đầu viên mãn đại đạo này kết hợp với nhau. Trận đồ ẩn chứa ảo diệu càng là mênh mông vô tận. Tần Vân hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mỗi một ngày hắn đều cảm thấy thu hoạch rất lớn. Hắn phảng phất một cái trong sa mạc đói khát lữ khách, không ngừng hấp thu đại xương thế giới Tần phủ. Cha không phải nói muốn dọn nhà đi thiên giới a? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Hỏi hắn, hắn liền nói để cho ta cùng mẹ hào hào chọn lựa ra địa điểm. Tần Y Y tại trong nhà mình có chút nhàm chán. Nhị Mộc cùng Mạnh Hoan đều đang bế quan tu hành. Liền ta xuất quan, thật sự là nhàm chán a. Thật muốn ra ngoài sông sáo, có thể cha mẹ lại không để cho. Tần Y Y sinh ra cảm ứng. Phất một cái tay, bên cạnh hư không tạo nên gợn sóng. Xa xa kết nối với một chỗ khác, trong một chỗ không gian khác. Nơi đó rõ ràng là một chỗ thủy phủ, chung quanh có dòng nước lưu động, hai tên thiên long cảnh long nữ ngay tại đó. Y Y muội muội, hai tên long nữ đều nhiệt tình hô: "Hồng tỷ tỷ, Phồn tỷ tỷ, các ngươi làm sao đột nhiên tìm ta rồi?" Tần Y Y rất là vui vẻ, nàng chính ngại im lìm đến hoảng đâu. "Y Y muội muội, chúng ta vừa biết một tin tức. Tần tiền bối hắn đi ma đạo cương vực hàm phong đại thế giới. Tại cái kia giết tâm ma tổ ma ma tu. Đây chính là tâm ma nhất mạch tổ ma. Nghe nói vị kia tổ ma chết rồi. càng gây nên rất nhiều tâm ma tôi tớ đồng dạng mất mạng đâu. Trong những tâm ma tôi tớ kia liền có hai vị ta đạo ra nửa bước kim tiên. Bình thường thiên tiên cửu trọng thiên thì càng nhiều. Tâm ma nhất mạch hết thảy ba vị tổ ma. Tần tiền bối liền giết một vị. Thật là, hai vị long nữ hưng phấn nói. Ngưng ngưng ngưng, Tần Yêu Yêu liền nói. Hai tên long nữ sững sờ. Các ngươi nói, cha ta giết tâm ma tổ ma. Tần Yêu Yêu trợn mắt nói. Chuyện khi nào, ngươi không biết. Hai vị long nữ đều kinh ngạc. Y y muội muội, giết chết tổ ma ngay từ đầu cũng liền các đại năng biết được. Truyền lại đến ta Minh Diệu đại thế giới, đều đi qua đã vài ngày, chúng ta là long tộc biết tin tức mau mau, đoán chừng rất nhanh, Minh Diệu đại thế giới rất nhiều thiên tiên đều sẽ biết đến. Hai vị này long nữ mà nói, để Tần Vi sững sờ, nàng thật đúng là không biết. Tần Vân giết tâm ma tổ ma sự tình, cũng liền công thành sau nói cho thê tử một tiếng, liền tiếp theo an tâm bế quan. Y Tiêu càng chú ý trượng phu giết chết tổ ma đến tiếp sau một chút phản ứng. Ma đạo phản ứng, cũng không có vội vã nói cho Y cùng Mạnh Hoan. Ở trong đại xương thế giới, Tần Y cùng Mạnh Hoan thật đúng là một mực không tiếp xúc đến tin tức này. Y y muội muội, thiên chân vạn sắc sự tình, người thoáng nghe ngóng bên dưới liền có thể biết. Nghe nói Tần tiền bối thi triển thanh bình kiếm, khiến cho hàm phong đại thế giới chúng tổ ma liên thủ đều không làm gì được. Ma đạo thế giới đại trận đều vô dụng, sau đó Tần tiền bối dễ dàng liền quay trở về. Ma đạo cương vực, tam giới đại năng cũng sẽ không tùy tiện tiến vào. Tần tiền bối đi vào giết tổ ma, còn cường thế đánh lui chúng tổ ma, còn có thể tùy tiện đi ra, thật sự là lợi hại. Hai vị này long nữ nói, tại ngoại giới truyền ra tình báo, lại là đem huyết hải lão tổ, Lê Sơn lão mẫu, cho hái đi. Trong tam giới lưu truyền rất nhiều tình báo, bình thường cũng sẽ không sách đại đạo viên mãn, tồn tại. Cái này phẳng phất là một loại cấm kỵ, cho nên coi như thành đại năng, đối với đại đạo viên mãn tồn tại giải đều rất ít. Thậm chí có chút cũng không nhận ra, tỉ như Bồ Đề Lão Tổ cũng là lần trước trong đạo Ma Chi chiến mới chính thức hiển hiện tại tam giới. Trước lúc này, rất nhiều các đại năng nghe đều không có nghe qua những tồn tại này. Tuyệt đại đa số đều là trong hỗn độn sinh ra, phi đạo phi Phật, mặc kệ là đạo gia ba mạch, thiên đình, Phật môn các loại phương cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Nếu là nguyện ý gia nhập một phương, lập tức trở thành một phương địa vị cực tôn giả, như Tử Vi Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ở trong thiên đình địa vị, như Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật tại trong Phật môn địa vị. Những tồn tại này, các phương đều là tận lực lôi kéo, cho dù lôi kéo không đến vậy không muốn đắc tội, hoa, hư không khôi phục bình thường, Tần Y Y vẫn như cũ còn có chút rung động, cha ta làm đại sự như vậy, vậy mà đều không nói, thật đúng là bảo trì bình thản a. Tần Y Y nhịn không được thấp giọng nói, đi theo liền lập tức ra phòng, rất mau tìm đến ngay tại trong hoa viên. Vẽ bùa Y Tiêu, trong hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương khí tràn ngập, Y Tiêu thản nhiên vẽ bùa, mẹ, Tần Y liền hô lên, Y Tiêu nhưng như cũ vẽ xong một tấm phù mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhi, hoa, lại có một tôn thân cao hơn một trượng, toàn thân kim giáp, trên mặt có phù văn hộ pháp thần tướng xuất hiện. Hắn cung kính hành lễ, chủ mẫu, bên ngoài phủ có một lôi thú phủ sứ giả cầu kiến. Lôi thú phủ sứ giả, Y Tiêu kinh ngạc, cũng là một tôn hộ pháp thần tướng. Vị hộ pháp này lộ ra mỉm cười nói ra, bất quá hắn có thiên tiên cực hạn thực lực. Triệu nó tiến đến, Y Tiêu gật đầu phân phó, toàn bộ đại xương thế giới trận pháp uy lực cực mạnh. phổ thông đại năng thực lực mới có thể thoáng phản kháng. Diệt tinh ma đầu phục sinh sợ đều khó mà công phá. Một cái thiên tiên cực hạn hộ pháp thần tướng, tự nhiên là tùy tiện nhào nặn. Một lát sau, Y Tiêu đi vào yên tĩnh ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong tĩnh thất khoanh chân ngồi Tần Vân hóa thân chậm rãi mở mắt ra. Bởi vì bản tôn tại Bích Du cung Chu Tiên Điện hoàn toàn đắm chìm vào tu hành, hóa thân hành động cũng là muốn phân tán suy nghĩ. Mặc dù phân tán một chút suy nghĩ ảnh hưởng không lớn, nhưng có thể hết sức chăm chú, tự nhiên càng tốt hơn. Tiêu Tiêu, Tần Vân đứng dậy mở cửa, nhìn xem thê tử, ta biết ngươi đang bế quan, bất quá có một việc, đến Vân ca ngươi quyết định. Y Tiêu nói ra. Ồ, Tần Vân kinh ngạc, Y Tiêu mang theo Tần Vân đi vào trong vườn. Trong vườn đang đứng một vị lão giả mặc hắc bào. Là ngươi, Lôi Thú phủ vị kia hộ pháp thần tướng. Tần Vân nhận ra, lão giả mặc hắc bào cung kính hành lễ, cảm kích nói, tạ ơn Tần kiếm tiên giết cái kia tổ ma ma tu. Đây là nhà ta phủ chủ liều rơi tính mệnh vẫn muốn làm sự tình. Có thể trong đạo ma chiến tranh đều không thể thành, lại là Tần kiếm tiên giúp ta nhà phủ chủ làm được. Lúc trước nhận qua, thụ nhà ngươi lôi quả, đạt tới kim tiên đỉnh tiêm thực lực đi liền giết ma tu. Tần Vân cười nói, những cái kia hứa lôi quả, chỗ nào bị kịp được Tần kiếm tiên giết ma tu tri ân. Lão giả mặc hắc bào cung kính nói, Lôi Thú phủ sở dĩ một mực tồn tại, chính là vì hấp dẫn nhiều đời người tu hành, hy vọng trong bọn họ sinh ra một vị cường giả, xong đi giết ma tu. Nhà ta phủ chủ lúc trước làm như thế, cũng là không có biện pháp, mới lưu như thế một chuẩn bị ở sau. Kỳ thật nhà ta phủ chủ đều tự biết hy vọng xa vời. Dù sao tâm ma nhất mạch tổ ma, khó giết nhất, mà bây giờ, Tần kiếm tiên ngươi lại là làm được. Lão giả mặc hắc bào cảm kích nói, nhà ta phủ chủ cũng phân phó, nếu người nào thật có thể làm đến, cái kia Lôi Thú phủ hết thảy đều tặng cùng hắn. Lão giả mặc hắc bào nói lật tay một cái, trong tay lại là có một cỡ nhỏ động phủ. Đây là phủ chủ năm đó vì cấy ghép tiên thiên lôi quả thụ mà vất vả luyện chế một động phủ. Lão giả mặc hắc bào nói ra, bây giờ tiên thiên lôi quả thụ liền tại bên trong, Lôi Thú phủ rất nhiều bảo vật cũng toàn bộ đều ở bên trong. Xin mời Tần kiếm tiên nhận lấy. Tần Vân kinh ngạc, giết ma tu, Lôi Thú phủ hết thảy đều tặng cùng chính mình. Cho dù là hắn bây giờ bảo bối nhiều, ngoại trừ thanh bình kiếm cùng bản mệnh phi kiếm bên ngoài, trong tự thân bảo vật cũng liền trăm trượng tinh thần thạch có thể ép Lôi Thú phủ một đầu. Tốt, ta liền nhận lấy. Tần Vân lúc này đưa tay đón lấy, không do dự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.